Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 413, lại lâm văn nghệ nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 giờ 10 phút. Sở hữu chuẩn bị công tác toàn bộ hoàn thành. Hiện trường người xem lục tục đi vào phòng phát sóng. Nhân viên công tác nhìn đến người đều đến đông đủ. Liền hướng đại gia nói một chút phòng phát sóng kỷ luật cùng một ít những việc cần chú ý. Bởi vì đây là tự Tiêu Vân Hải quét ngang Kim Tôn âm nhạc tiết tới nay lần đầu tiên chính thức lộ diện. Cho nên hắn kia số lấy ngàn vạn kế các fan đã sớm đem TV điều tới rồi trung ương một đài. Chờ đợi văn nghệ nhân sinh bắt đầu. Giới giải trí cũng có không ít nghệ sĩ ở chú ý này kỳ tiết mục. 21 giờ 28 phút. Từ Quân đứng dậy, chuẩn bị lên đài. Một cái nhân viên công tác chạy đến trước mặt hắn. Nói. Từ lão sư, Chu phó đài trưởng để cho ta tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hiện tại rating đã phá 10. 10, Từ Quân sừng sốt một chút. Sau đó quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Vẫn là tiểu tử ngươi lực ảnh hưởng đại nha. 21 giờ 30 phút. Ở hiện trường khán giả nhiệt liệt vỗ tay chung. Từ Quân đi lên sân khấu. Các vị hiện trường cùng TV trước người xem các bằng hữu. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Cảm tạ các ngài có thể đúng giờ xem chúng ta văn nghệ nhân sinh. Ta là người chủ trì Từ Quân. Bổn kỳ khách quý là cái khó lường nhân vật. Gần một năm rưỡi thời gian. Hắn sáng tác võ hiệp tiểu thuyết. Quay chụp điện ảnh kịch. Thu âm nhạc album đều hỏa biến toàn bộ Hoa Hạ. Lấy được lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích. Đặc biệt là ở lần này Kim Tôn âm nhạc tiết thượng. Hắn xưa nay chưa từng có được đến 11 cái giải thưởng Kim Tôn. Sáng tạo Kim Tôn sử thượng tối cao ký lục. Bị đại gia diễn xưng là âm nhạc chi vương. Ta tưởng nói tới đây. Đại gia hẳn là biết hắn là ai đi. Hiện trường người xem trả lời Từ Quân chính là một cái kinh điển khẩu hiệu. Vân hoàng, thiên hạ vô song. Từ Quân nói, không sai, hắn chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hắn lóe sáng lên sân khấu. Từ Quân nói âm vừa ra, dưới đài lập tức vỗ tay sấm dậy. Tiêu Vân Hải một bên phất tay, một bên từ hậu đài đi rồi đi lên. Chào mọi người, ta là Tiêu Vân Hải. Thật cao hứng có thể đi vào chúng ta văn nghệ nhân sinh phát sóng trực tiếp hiện trường. Từ Quân cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, cười nói, hoan nghênh ngươi. Vân Hải, Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn, Từ Quân nói, đại gia hẳn là đều nhớ rõ. Vân Hải lần đầu tiên cùng chúng ta chân chính gặp mặt chính là ở cái này sân khấu thượng. Lúc ấy hắn mới ra đời, biểu diễn một đầu Lan Đình Tự, chấn kinh rồi toàn bộ âm nhạc vòng. Vân Hải, nghe nói hôm nay ngươi còn muốn ở cái này sân khấu trình diễn sướng một đầu Hoa Hạ Phong ca khúc. Có phải hay không? Tiêu Vân Hải nói, không sai, Từ Quân nói, kia có thể nói cho chúng ta biết này bài hát tên gọi là gì sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, này bài hát gọi là Tóc Như Tuyết, là một đầu thực êm tai Hoa Hạ Phong ca khúc, hy vọng đại gia có thể thích. Từ Quân nói, thật tốt quá, còn chờ cái gì, làm chúng ta cùng nhau lắng nghe này đầu Tóc Như Tuyết. Ở mọi người vỗ tay chung, Tiêu Vân Hải đi đến tiết mục tổ vì hắn chuẩn bị dương cầm trước mặt. Đầu tiên là hướng dưới đài cúc một cung, sau đó yêu nhã mà ngồi xuống. Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, đem cảm xúc điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Đôi tay nhẹ ấn, đạn hạ Tóc Như Tuyết cái thứ nhất âm. Trong phút chốc, một trận thư hoãn êm tai giai điệu từ hắn đầu ngón tay chút xuống mà ra. Giống như nước chảy mây trôi. Lập tức liền đem mọi người cảm xúc kéo tiến vào. Một lát sau, dàn nhạc cũng gia nhập tiến vào. Làm khúc nhạc dạo càng thêm tuyệt đẹp êm tai. Tiêu Vân Hải mở miệng nói. Vẫn như cũ là cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng mờ mịt. Triền miên dịu dàng thanh âm. Cùng ca khúc giai điệu một kết hợp. Đại gia nháy mắt liền cảm giác được Tiêu Vân Hải muốn biểu đạt cái loại này ý cảnh. Nanh sói nguyệt, người kia tiều tụy. Ta nâng chén, uống cạn phong tuyết, là ai đánh nghiêng kiếp trước quầy, chọc bụi bặm thị phi, duyên tự quyết, mấy phen luân hồi, người khóa mi, khóc Hồng Nhan gọi không trở về. Dù cho sử sách đã thành cho ta ái bất diệt, phồn hoa như 3000 đông lưu thủy, ta chỉ lấy một gáo ái hiểu biết, chỉ luyến ngươi hóa thân điệp. Này đầu tóc như tiết từ kiếp trước kinh điển tổ hợp Chu Đồng soạn nhạc, Phương Văn Sơn làm từ, vô luận là ca từ vẫn là giai điệu, đều là hoa hạ phong đỉnh cấp chi tác. Bất quá, biểu diễn này bài hát điệu phi thường cao. Trên cơ bản từ đầu tới đuôi đều là trung cao âm. Thực khảo nghiệm ca sĩ ngón giọng. Ở điểm này, Tiêu Vân Hải nhưng thật ra không có nửa điểm nhi vấn đề. Chỉ là, hoa hạ phong đầu trọng ý cảnh. Tiêu Vân Hải cần thiết đem này bài hát muốn biểu đạt đồ vật hiện ra ở đại gia trước mặt, mới có thể xem như hoàn mỹ. Cũng may, Tiêu Vân Hải làm cũng phi thường không tồi. Kia tinh tế thê mỹ âm sắc, tình điêu tế trác ca từ cùng với thanh đạm yêu nhã giai điệu, ba người thêm lên, làm mọi người đều chìm đắm trong hắn tiếng ca chung. Người phát như tuyết, thê mỹ ly biệt, ta dâng hương cảm động ai. Mời minh nguyệt làm hồi ức sáng tỏ, ái ở dưới ánh trăng hoàn mỹ. Người phát như tuyết, bay tán loạn nước mắt, ta chờ đợi già nua ai. Hồng trần say hơi say năm tháng, ta dùng không hối hận khắc vĩnh thế ái ngươi bia. Đoạn thứ nhất biểu diễn xong, hiện trường sở hữu người xem đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Bọn họ đại bộ phận đều là lần đầu tiên nghe Tiêu Vân Hải hiện trường bản hoa hạ phong. Cảm giác cùng bình thường đại không giống nhau. So sánh với đĩa nhạc, hiện trường bản có vẻ càng thêm giàu có sức cuốn hút. Càng có thể đem ca sĩ cảm xúc truyền đạt cho bọn hắn. Tô Ánh Tuyết ở hiện trường nghe được Tiêu Vân Hải xuất sắc tuyệt luân suy diễn sau, trên mặt biểu tình rất là phức tạp. Chính mình cái này nghệ sĩ thật sự là quá có tài hoa. Lý Húc Cương tuy rằng cũng coi như là ít có thiên tài âm nhạc người, nhưng cùng Tiêu Vân Hải loại này yêu nghiệt so sánh với, vẫn là có khó có thể vượt qua khoảng cách. Lúc này, nàng đã biết Lý Húc Cương thân phận. Nghĩ đến Tiêu Vân Hải thắng hắn lúc sau hậu quả, Tô Ánh Tuyết trong lòng không cấm có chút lo lắng sốt ruột. TV trước Trần Hoan buông trong tay bút, nhìn trên giấy kia thê mỹ tinh tế ca từ, thở dài, lại một đầu hoa hạ phong tác phẩm đỉnh cao nha. Thật sự là quá xinh đẹp. Yến Kinh biệt thự chung, Lý Húc Cương ở nghe được Tiêu Vân Hải này đầu tóc như tiết sau, sắc mặt biến rất là khó coi. Hắn là cái âm nhạc thiên tài, tự nhiên có thể nghe ra bản thân kia đầu Tây Giang Nguyệt cùng tóc như tiết chênh lệch. Vô luận là khiển từ dùng câu, vẫn là giai điệu ý cảnh, đối phương so với chính mình cao không phải nhỏ tí tẹo. Nghĩ đến đây, Lý Húc Cương lần đầu tiên cảm thấy Tiêu Vân Hải mang cho chính mình áp lực. Thầm nghĩ, xem ra, cùng hắn thi đấu sự tình, ta yêu cầu hảo hảo chuẩn bị nha. Người phát như tuyết, thê mỹ ly biệt, ta dâng hương cảm động ai. Hồng trần say hơi say năm tháng, ta dùng không hối hận khắc vĩnh thế ái ngươi bia. Đệ nhị đoạn biểu diễn, Tiêu Vân Hải biểu hiện vẫn như cũ hoàn mỹ. Như khóc như tố tiếng ca làm fan ca nhạc nghe chính là như si như say. Lạp nhi lạp lạp nhi lạp lạp nhi lạp nhi lạp. Lạp nhi lạp lạp nhi lạp lạp nhi lạp nhi lạp. Gương đồng ánh ngây thơ chát đuôi ngựa. Người nếu dương oai kiếp này ta đem rượu phụng bồi. Theo tóc như tiết cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Tiêu Vân Hải đứng dậy. Đối với dưới đài người xem cúc một cung. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không chút nào bùn xỉn dâng lên chính mình vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Lúc này, nghe xong Tiêu Vân Hải biểu diễn TV trước các fan đã kiềm chế không được kích động mà tâm tình sôi nổi ở trên mạng phát biểu chính mình cái nhìn. Thật là quá dễ nghe. Này ca từ, giai điệu quả thực tuyệt. Không sai, từ Hoa Hạ Phong ra đời tới nay, có vô số ca sĩ đều sướng quá Hoa Hạ Phong. Nhưng chân chính có thể sướng ra loại này hương vị tới, còn liền phải số Vân Hoàng, Cao Đường Minh Kính Bi Bạch Phát, Chiêu Như Thanh Ti Mộ Thành Tuyết. Này bài hát tên có phải hay không nơi phát ra với này đầu thơ nha. Trên lầu đại tái, tiểu đệ bội phục, người phát như tuyết, thề mỹ ly biệt, ta dâng hương cảm động ai. Ai, mỗi một lần nghe Vân Hoàng ca khúc, ta đều nhịn không được muốn rớt nước mắt. quá có ý cảnh, thật giống như đem ta đưa tới một thế giới khác dường như. Ha ha, cái kia Lý Húc Cương bất quá là viết một đầu Tây Giang Nguyệt. Liền ở nơi đó dõng dạc muốn cùng Vân Hoàng so sánh với. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ta nguyên lai cảm thấy Tây Giang Nguyệt rất không tồi. Nhưng cùng này đầu tóc như tiết một so. Vô luận là ca từ. Giai điệu vẫn là ý cảnh. Thực rõ ràng, đều có phi thường đại chênh lệch. Xem ra, cũng chỉ có Vân Hoàng có thể đem Hoa Hạ Phong ý nhị sướng ra tới nha. Từ Quân hít sâu một hơi. Một lần nữa đi lên đài tới. Nói, đại gia cảm thấy có dễ nghe hay không? Dễ nghe, dưới đài trăm miệng một lời hô. Từ Quân nói, không hổ là đại gia công nhận âm nhạc chi vương nha. Thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải liên tục xua tay nói. Từ lão sư, chúng ta ngàn vạn miễn bàn cái gì âm nhạc chi vương. Ta đối cái này xưng hô thật sự là không dám nhận. Từ Quân cười nói, người nếu là không dám nhận, kia toàn bộ tiếng Hoa giới âm nhạc, ai có thể đương khởi. Hảo, chúng ta vẫn là ngồi xuống. Hảo hảo liêu một chút đi. Tóc như tuyết, Châu Kiệt Luân, Cách Trương.